Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 69, cướp đi thứ quan trọng nhất, góc truyện audio.com. Cách chương.